Khi nam thần hóa nam trà xanh. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63. Chen, Cola. Sự việc mấy ngày qua có ảnh hưởng rất lớn. Điện thoại của Nhan Thư chưa được nghỉ một lúc nào. Cứ kêu, tinh tinh, mãi. Đến nay sự thật được phơi bày. Mọi chuyện đã ngã ngũ. Mọi người càng kích động hơn. Chỉ thiếu điều, dội bom, nổ điện thoại cô thôi. Tiểu yêu, Thư Nhu Nhi đáng ghét quá. Hu hu hu Nhan Thư, bạn chịu khổ rồi. May mà trời cao có mát. Điền Tư Điềm, Thư Nhu Nhi tự làm tự chịu khiến người ta hả lòng hả dạ ghê. Nhân tiện, bạn có cảm thấy lá bùa Phong Tiểu Nhân rất hiệu nghiệm không? Nhan Thư, học kỳ này đã kết thúc cả rồi. Còn Phong Tiểu Nhân gì chứ? Hoàng Nhân Nhân, bùa Phong Tiểu Nhân gì mà linh thế? Chị cũng muốn mua. Triệu Mễ, Cầu Linh, Nhan Thư, tòa nhà từ từ đổ nghiêng. JPG, bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhan Thư không để ý tới họ nữa. Chỉ thoát ra ngoài giao diện tin nhắn. Trả lời từng tin nhắn của mọi người lần lượt theo mốc thời gian. Tin nhắn cuối cùng là tin nhắn thoại của cô giáo Chu. Quan tâm hỏi han cô mấy câu. Lần trước em chạy nhanh quá. Cô còn chưa kịp chúc mừng thì đã không thấy bóng dáng em đâu nữa rồi. Tân hôn vui vẻ nhé. Nhan Thư gửi lời cảm ơn. Cô Chu lại gửi tin nhắn đến. Đúng rồi. Sổ đăng ký kết hôn có thể được cộng điểm. Em có biết không? Nhan Thư. Dạ. Còn được cộng điểm. Cô Chu cười nói. Đúng thế. Cô gửi đơn xin cho em trước. 2 ngày nữa gửi bản photo sổ đăng ký kết hôn cho bộ phận giáo vụ là được. Tin nhắn thoại của cô Chu vừa kết thúc. Nhan Thư đã nghe hứa Bùi hỏi. Mang sổ đăng ký kết hôn đi photo làm gì thế? Nhan Thư, cộng điểm, cô kể lại lời của cô Chu một lần. Hứa Bùi vừa làm việc xong, đi từ cửa vào, gật đầu, lúc nào điền đơn? Nhan Thư, không đâu, phiền lắm. Hứa Bùi thoáng im lặng, không định làm đơn xin à? Nhan Thư gật đầu, điểm của em chắc đủ rồi. Hứa Bùi nhìn cô một cái, dừng bước. Em được bao nhiêu điểm thế? Nhan Thư trả lời một con số. Hứa Bùi ung dung ngồi xuống chiếc sofa nhỏ. Thản nhiên ngước mắt lên. Ồ, ít hơn điểm hồi năm 2 của anh 1 điểm. Cái gì cơ? Thế mà lại ít hơn anh 1 điểm ư? Thế không được rồi. Tính hiếu thắng của Nhan Thư lập tức bị khơi dậy. Cô bắt đầu lục lọi khắp căn phòng. Em làm gì đấy? Hứa Bùi hỏi. Tìm sổ đăng ký kết hôn. Nhan Thư lấy quyển sổ đỏ từ trong ngăn kéo. Ngày mai em sẽ đi làm đơn xin cộng điểm. Cô cầm sổ đăng ký kết hôn lật đật chạy vào phòng sách. Một lát sau lại chạy về. Giơ bản photo ở trong tay lên. Diễu võ dương oai với anh. Được cộng điểm là em sẽ nhiều hơn anh 1 điểm rồi. Hứa Bùi bật cười. Vẫn là vợ anh giỏi giang. Chứ còn gì. 1 phút sau, Nhan Thư đột nhiên phản ứng lại. Không đúng, anh cố ý, cô vung tay lên làm bộ định đánh anh. Hứa Bùi khẽ cười một tiếng, ôm chầm cô vào lòng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Trong lúc 2 bạn trẻ đang đùa giỡn ở nhà họ Hứa, một bài đăng lặng lẽ leo lên trang đầu diễn đàn Đại học Lan. Không ai để ý sao? Trong tài khoản phụ của Thư Nhu Nhi nói bạn Hoa Khô là thiếu phu nhân tập đoàn Ngôn Ngọ. Bạn ý mới học năm 2 nhỉ? Đã kết hôn rồi sao? Có phải tập đoàn Ngôn Ngọ mà tôi biết không? Cái cô họ Thư kia bị khùng hả? Chẳng phải bạn Hoa Khô đang yêu Hứa Thần sao? Sao lại dính dáng tới thái tử tập đoàn Ngôn Ngọ được? Đúng vậy, bạn Hoa Khôi và Hứa Thần vẫn bình thường như kia. Đừng nghe gió mà cho là mưa ngay. Bài đăng này nhanh chóng chia thành 2 phe. Hai bên đang cãi cọ thì một dòng bình luận thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Các bạn ơi, được xác thực rồi. Mình đã nhìn thấy thông tin cá nhân của bạn Hoa Khôi ở phòng giáo vụ. Tình trạng hôn nhân là đã kết hôn, mấy phút trôi qua, lại có thêm một bình luận phản hồi nữa hoàn toàn khiến diễn đàn trong trường đại học Lan sôi sùng sục. Nói chính xác hơn thì, người này không viết một từ nào cả, chỉ đăng một ảnh chụp màn hình trang báo tuyên truyền. Trong ảnh, Nhan Thư khoác tay một người phụ nữ có vẻ giàu sang, thoải mái vẫy tay. Bên dưới có dòng tin: phu nhân chủ tịch tập đoàn Ngôn Ngọ đưa con dâu đến tham dự dạ tiệc từ thiện lần này. Thế là bạn Hoa Khôi kết hôn thật rồi sao? Chồng cô ấy còn là thái tử tập đoàn Ngôn Ngọ. Ôi mẹ ơi, thế giới này bị ma ám rồi. Vậy Hứa Thần phải làm sao đây? Hôm trước tôi còn say sưa đẩy thuyền CP nam thần Hoa Khôi mà. Vậy mà hôm nay đã be. Rồi ư, be viết tắt của từ bad ending. Chỉ câu chuyện có kết thúc khiến người xem ca thỏa mãn. Ức chế, trong bài đăng có người hỏi. Hả, có khi nào Hứa Thần chính là thái tử Ngôn Ngọ không? Rất nhanh sau đó, bình luận này đã bị hết người này đến người khác phủ nhận. Sao lại thế được? Chắc không phải bạn cảm thấy Hứa Thần và chủ tịch tập đoàn Ngôn Ngọ cùng là họ Hứa nên mới nói Hứa Thần là thái tử của Ngôn Ngọ. Đâu nhỉ, cho tôi xin đấy. Đi tra xem tập đoàn Ngôn Ngọ lớn mạnh thế nào đi được không? Hứa Thần chỉ đi con xe Volkswagen do nhà trường tặng hồi năm nhất. Chỉ có hơn 20 vạn. Còn đi tã như xe ở chiến trường Iraq Ý. Sao có thể là thái tử Ngôn Ngọ được? Trợn mắt kinh ngạc. Tóm lại là, bạn Hoa Khôi đã kết hôn. Còn chơi đùa Hứa Thần sao? Đừng nói uyển chuyển như vậy. Chơi đùa gì chứ? Đây rõ ràng là ngoại tình trong hôn nhân mà. Không hổ danh là nữ hoàng trà xanh đời đầu. Thủ đoạn thật sự cao tay. Tay trái là thái tử Ngôn Ngọ. Tay phải là Hứa Thần. Bơi qua bơi lại hai bên trái phải vẫn còn thừa sức. Chậc chậc, thương Hứa Thần quá đi mất. Anh ấy có biết Hoa Khôi đang đùa giỡn tình cảm của anh ấy không? Tiểu yêu đọc bài đăng mà hoàn toàn mờ mịt. Mình là ai? Mình đang ở đâu? Không phải Nhan Thư vẫn đang yên đang lành yêu Hứa Thần sao? Sao lại biến thành người đã kết hôn? Cắm sừng Hứa Thần rồi. Không thể nào, nhất định đã nhầm lẫn ở chỗ nào rồi. Cô phải mau chóng liên lạc với Nhan Thư mới được. Tiểu yêu cuống quýt nhắn tin cho Nhan Thư. Đợi mãi vẫn chẳng thấy cô trả lời lại. Cô ấy lại vội vàng gọi điện qua. Ai ngờ điện thoại vừa mới đổ chuông thì lại bị đối phương từ chối. Cô ấy không chịu từ bỏ. Tiếp tục gọi lại. Đầu bên kia đã biến thành trạng thái tắt máy. Hứa Bùi cúp máy. Ngón tay khẽ ấn một cái. Trượt tay tắt máy. Sau đó bàn tay lớn men theo cánh tay non mềm của cô gái bên dưới. Lướt một mạch lên trên. Ngón tay giữ lấy cằm cô với vẻ không hài lòng. Khàn giọng thì thầm bên tai cô. Tập trung chút. Kiều Kiều. Anh đột ngột dùng sức. Những ngón tay đang túm lấy ga giường của cô gái bất chợt siết lại. Mấy đầu ngón chân tròn trịa trắng sư quắp lại với vẻ khó chịu đựng. Mãi một lúc sau mới giãn ra một cách bải hoài. Nhan Thư thực sự không còn hơi sức nữa. Để mặc người đàn ông bế vào phòng tắm. Nằm nhoài trong lòng anh mà tắm. Sau đó quấn chăn chìm vào giấc nồng. Điện thoại đã tắt máy. Nên cô đã ngủ một giấc ngon lành dài miên man. Sáng hôm sau vừa mới mở mắt ra, mơ màng mở điện thoại, lập tức nghe thấy tiếng chuông điện thoại gấp gáp. Cô uể oải nhận cuộc gọi, để bên tai, alo, ở đầu dây bên kia. Giọng tiểu yêu cuống cả lên. Nhan Thư, bạn mau vào diễn đàn xem đi. Có người bơm đặt là bạn đã kết hôn đấy. Bây giờ cả diễn đàn sắp sửa nổ tung rồi. Hả, Nhan Thư vừa tỉnh nên đầu óc vẫn còn đờ đẫn. Khoảng mấy giây sau cô mới nhớ ra rằng, người trong câu lạc bộ báo chí hình như vẫn chưa biết cô và Hứa Bùi đã là vợ chồng hợp pháp. Cô trở mình, nhắm mắt lại, uể oải đáp lại, tiểu yêu, đó không phải bịa đặt. Đầu bên kia im lặng mấy giây. Ngay sau đó, là giọng nói lắp bắp của tiểu yêu. Không, không phải bịa đặt, Nhan Nhan, bạn kết hôn thật rồi ư, ừm, với... với thái tử, tập đoàn Ngôn Ngọ ư? Nhan Thư mở mắt nhìn người đàn ông đứng ở cuối giường, thong thả thắt cà vạt, ánh mắt hơi chững lại. Thân phận này của Hứa Bùi vẫn luôn được giữ rất kín. Sao lại bị người ta đào ra nhỉ? Đây cũng là chuyện mà người trong diễn đàn nói sao? Hỏi xong, cô lại nói với vẻ buồn cười. Cách xưng hô cũ rích gì không biết. Tiểu yêu, trọng điểm là vấn đề này à? Thấy Nhan Thư không hề phủ nhận. Giọng Tiểu yêu run run. Chấm, không phải chứ. Chẳng lẽ chuyện này là thật sao? Nhan Thư thẳng thắn. Ừ, một tiếng. Tiểu yêu tỏ ra đau lòng nhức óc. Nói như vậy, người trên diễn đàn nói bạn hai lòng. Chơi đùa tình cảm hứa thần. Một chân đạp hai thuyền. Cũng là thật sao? Nhan Thư tưởng mình đã nghe lầm. Mãi một lúc sau mới đáp lại. Đạp thuyền gì chứ? Ở đâu ra hai chiếc thuyền thế? Chính là chồng của bạn và hứa thần đó. Đầu Nhan Thư chậm chạp hiện lên, cách chương.